Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 19, mở màn chiến. Cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, ba dồ sân khách khiêu chiến Servitus tranh tài, là mới mùa giải Thụy Sĩ Premier League mở màn chiến, mà Servitus mùa giải trước lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới thi đấu vòng tròn hạng tư. Thực lực không tầm thường, bọn hắn sân nhà chiến tích rất không tệ, cho nên trận đấu này cũng được xưng tụng là cường cường đối thoại. Rất thụ chú ý, tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tới rất nhiều Thụy Sĩ phóng viên, cũng tới không ít Trung Quốc phóng viên. Trên thực tế, Thụy Sĩ hiện tại đã trở thành Trung Quốc thể dục ký giả truyền thông tại hải ngoại mới căn cứ. Chỉ vì Giang Thần Hy tại Basel, tại Thụy Sĩ, trong đó một chút phóng viên, thậm chí là đi theo Giang Thần Hy từ Fox ra liên chiến đến Thụy Sĩ. Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phàm chính là đại biểu trong đó. Mới mùa giải sắp khai mạc, những này Trung Quốc phóng viên đều rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn đều rất chờ mong. Giờ này khắc này, bọn hắn chú ý nhất chính là Basel huấn luyện viên trưởng Vogel có thể hay không tại trận đấu này. Bên trong cho Giang Thần Hy cơ hội, cứ việc tại mùa giải trước trận khởi động bên trong, Giang Thần Hy thu được nhất định ra sân cơ hội, trong đó một trận khởi động vẫn là ra sân từ đầu. Biểu hiện xuất sắc lập cú đúp, nhưng là trận khởi động cùng chính thức thi đấu vòng tròn là không có cách nào so sánh. Trận khởi động tiến vào tranh tài danh sách lớn, thu hoạch được ra sân cơ hội, khả năng này là huấn luyện viên trưởng khảo sát cầu thủ mục đích. Nhưng là, thi đấu vòng tròn bắt đầu, có thể tiến vào 18 người danh sách lớn, cái này mang ý nghĩa cầu thủ trên cơ bản thắng được huấn luyện viên trưởng tán thành cùng tín nhiệm. Thi đấu vòng tròn mở màn chiến ý nghĩa trọng đại, đối thủ thực lực không yếu. Vogel sẽ cho Giang Thần Hy tiến vào 18 người danh sách lớn cơ hội sao? Lúc trước buổi họp báo bên trên, Vogel không có che lấp lấp, trực tiếp liền tuyên bố mình đội bóng 18 người danh sách lớn. Basel là Thụy Điển, Allsvenskan Bayer, là thi đấu vòng tròn tam liên quan. Chính là như thế có lực lượng, chính là kiêu ngạo như vậy. Vogel đầu tiên tuyên bố là đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Xuất ra đầu tiên trong danh sách không có Giang Thần Hy danh tự. Cái này khiến hiện trường Trung Quốc phóng viên có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh liền bình phục tâm tình. Dù sao bọn hắn cũng biết Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên khả năng vốn là cực nhỏ. Basel hiện tại đội hình chủ lực cùng mùa giải trước so sánh biến hóa không lớn. Đặc biệt là tại mũi tiến công, đội trưởng Alexander Fred cùng cao trung phong Marco Schill tổ hợp thành quen mà ổn định. Vogel tùy tiện không có khả năng tại phong tuyến bên trên làm cải biến. Vogel tuyên bố 18 người danh sách lớn phía sau 7 cái cầu thủ danh tự. Đây là dự bị cầu thủ danh sách. Giang Thần Hy danh tự thình lình xuất hiện. Trung Quốc phóng viên hưng phấn. Giang Thần Hy tiến vào tranh tài danh sách. Tại thi đấu vòng tròn mở màn chiến trọng yếu như vậy trong trận đấu tiến vào 18 người danh sách lớn. Ý vị này Giang Thần Hy hiện tại đã trải qua sơ bộ đạt được huấn luyện viên trưởng Vogel công nhận. Đây là tin tức tốt. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thần Hy có khả năng ở trong trận đấu thu hoạch được dự bị ra sân. Cơ hội. Thụy Sĩ Premier League sẽ lần thứ nhất xuất hiện Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Trung Quốc phóng viên hưng phấn không thôi. Thụy Sĩ phóng viên thì là nghị luận ầm ĩ. Cứ việc Giang Thần Hy đã tại mùa giải trước trận khởi động bên trong có tương đối biểu hiện xuất sắc. Nhưng là, bọn hắn nghe được Vogel vậy mà đem Giang Thần Hy đặt ở mở màn chiến 18 người danh sách lớn. Bên trong, vẫn tương đối kinh ngạc. Cái này tự ý giải hạng 3 gia nhập liên minh Basel người Trung Quốc. Thực lực bây giờ thật đạt đến đại biểu Basel tại Thụy Sĩ Premier League ra sân trình độ sao? nhất danh bụng phệ trung niên nam phóng viên, xoa xoa mồ hôi trán, mập mạp chính là dễ dàng xuất mồ hôi a. Hắn đưa ra hoài nghi của mình. Ta là Bazo Nhật báo phóng viên David Zahavi, ta muốn hỏi Vogel tiên sinh, người thật cho rằng Giang đã có đại biểu Bazo tại thi đấu vòng tròn bên trên trận đấu năng lực sao? Ngoặc kép chấm chấm. David Zahavi cảm thấy mình gần nhất vận khí thật rất tồi tệ. Trước đây hắn thông qua mình có được đáng tin, tình báo. Vừa mới soạn văn biểu đạt đối với Bazo Trung Quốc mới viện binh chất vấn. Khẳng định Giang Thần Hy không cách nào tại Bazo đội 1 đặt chân. Ngày thứ 2 Bazo công khai huấn luyện khóa. Trung Quốc tiểu tử liền biểu hiện phi thường xuất sắc. Đây quả thực là 333 đánh mặt a. Cùng ngày liền có fan bóng đá gọi điện thoại đến tòa báo. Khiếu nại hắn lung tung đưa tin. Zahavi cảm thấy mình thật oan uổng đến nhà. Hắn lấy được tin tức. Đúng là Trung Quốc tiểu tử tại 2 ngày trước huấn luyện mà biểu hiện vô cùng hỏng bét a. Ai có thể nghĩ tới bên này vừa soạn văn, bên kia liền lập tức thay đổi. Đánh mặt cũng không có nhanh như vậy. Zahavi cùng Giang Thần Hy không có có cửu hận. Thậm chí có thể nói hắn là nhất danh Bazo fan bóng đá. Hắn soạn văn mục đích chính là từ đối với tại Bazo yêu quý cùng quan tâm. Tại bị đánh mặt về sau, Zahavi buồn bực không thôi. Bất quá, này quân cũng không tiếp tục theo đuổi không bỏ. Đối Giang Thần Hy tiếp tục phê bình cùng công kích. Hắn phải dùng cặp mắt của mình đến quan sát Giang Thần Hy biểu hiện. Giang Thần Hy tại trận khởi động bên trong biểu hiện vẫn là có thể xưng xuất sắc. Zahavi cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đối cái này Trung Quốc tiểu hòa tử ấn tượng bắt đầu có mới cách nhìn cùng đổi mới. Nhưng là, mặc dù như thế, Zahavi cũng không cho rằng Giang Thần Hy năng lực đủ tư cách đại biểu Bazo đá thi đấu vòng tròn. Thi đấu chuyện, Vogel nhìn thoáng qua David Zahavi. Gật gật đầu, đương nhiên, trên thực tế, hắn so ta có khả năng mong đợi còn muốn xuất sắc. Vào thời khắc này, muốn lực chính rất cầu thủ. Điểm này, Vogel làm không tệ, Zahavi các loại chính là Vogel câu nói này. Hắn hài lòng ngồi xuống. Hoa hạ, Internet truyền thông tức thời tính chất cùng tốc độ là thông thường truyền thông không cách nào. Sánh ngang. Thụy Sĩ bên này lúc trước buổi họp báo vừa mới kết thúc. Internet truyền thông bên trên liền tuyên bố tin tức này. Nhìn thấy Giang Thần Hy tiến vào Bazo mới mùa giải mở màn chiến 18 người danh sách lớn. Fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ không thôi. Mặc dù rất nhiều người đều không nhất định giải Thụy Điển Avanskan. Đối với Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn có mấy chi đội bóng khả năng cũng không biết. Nhưng là... bọn hắn biết Bazo a. Champions League thi đấu vòng tròn khách quen, mùa giải trước cứng rắn đòn khiêng MU, để ngài máy xây tóc nuốt hận Champions League Bazo a. Giang Thần Hy có thể tiến vào Bazo chính thức tranh tài danh sách lớn, thật sự là quá tốt. Trận này tại xa xôi ép chân núi tiến hành Thụy Sĩ Premier League, lập tức đưa tới không ít Trung Quốc fan bóng đá chú ý cùng chờ mong. Ngày 13 tháng 7, Geneva, Hách Dí Chân Thể Dục, Servitov, câu lạc bộ sân nhà. Trận này đối Bazo thi đấu vòng tròn mở màn chiến tranh tài. Hách Dí Chân bóng có thể nói là không còn chỗ ngồi. Hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc. Hiện tại là giữa trận nghỉ ngơi. Hách Dí Chân Thể Dục điện tử ghi điểm bài bên trên. 1-1, nửa chàng kết thúc, đội chủ nhà Servitus 1-1 đội khách Bazo. Servitus bị đá không tệ a. Truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, giao lưu bọn hắn đối hơn nửa hiệp cái nhìn. Đúng vậy a, mùa giải trước bọn hắn lấy mới được thăng cấp thân phận xếp tại hạng tư. Cái này rất lợi hại. Servitus cũng là Thụy Điển Avanskan truyền thống cường đội, có hơn 100 năm lịch sử, đã từng 17 lần đoạt giải quán quân. Bất quá, năm 2005 thời điểm, đội bóng phá sản, trực tiếp bị giáng cấp đi giải bóng đá hạng 3. Năm 2011 mới trở lại Thụy Điển Allsvenskan. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Hơn 100 năm lão bài đội bóng, từ Premier League giáng cấp đến giải bóng đá hạng 3, câu lạc bộ vậy mà không có sụp đổ mất, dùng thời gian 6 năm giết trở về, đồng thời còn lấy được không tầm thường chiến tích. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Các ngươi nói Giang Thần Hy nửa chàng sau tranh tài sẽ lên trận sao? Có người nói, quá sức, có thể đi, khó mà nói. Lúc này, sân bóng bên trong, Giang Thần Hy chờ dự bị cầu thủ ngay tại trợ lý huấn luyện viên Master kéo dẫn đầu hạ tiến hành làm. Nóng người, Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ. Hai người động tác cơ hồ là đồng bộ. Bày chân, xoay hông, cái mông thịt run lắc một cái, buông lỏng bờ mông cơ bắp. Moham, Giang Thần Hy một mặt thần bí. Người biết Servetus danh tự lai lịch sao? Sala một mặt mê mang, lắc đầu, châu Âu thời Trung Cổ thời kỳ, một cái tên là Servetus học giả, lần thứ nhất phát hiện nhân loại sự tuần hoàn của phổi bí mật. Về sau hắn bị coi là dị đoan, bị Geneva tông giáo chỗ. Giang Thần Hy ngữ khí trầm thấp, ngoặc kép chấm chấm, đốt chết rồi. Giang Thần Hy đột nhiên cất cao giọng, Sala kinh hô một tiếng. Đôi mắt hoảng sợ, nhìn thấy Sala tựa hồ là bị hù dọa. Giang Thần Hy đột nhiên có chút hối hận. Hắn vỗ vỗ Ai Cập đồng đội bả vai, nửa ôm, giống như nói thì thầm. Không có sao chứ, ta nói đùa đâu, đều là lừa gạt ngươi. Sala ai oán nhìn xem Giang Thần Hy. Hai người các ngươi, làm cái gì đây? Bên tai truyền đến trợ lý huấn luyện viên Mucha. Yakin tiếng gầm gừ, cảm tạ mọi người vậy mà ghé vào trên bàn để máy vi tính ngủ thiếp đi. Thật sự là, hôm qua thiếu đổi mới, hôm nay tận lực bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.